cực phẩm nữ phụ nam thần, nâng lên cao. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Hiên 333 tì tì chị. Em chỉ nói vì chị thôi mà chị đang nói cái gì? Diễn cái gì, em nghe không hiểu. Cố Bình Yên quay đầu nhìn Cố Tiểu Kiều, nước mắt ào ào chảy xuống cực kỳ ủy khuất, làm Ngô Hạo đau lòng không thôi. Cố Bình Yên, cô cùng Ngô Hạo đã lén lút làm chuyện gì sau lưng tôi đều biết, chỉ là tạm thời chưa muốn vạch trần thôi. Nhưng mà, nếu muốn diễn kịch thì lén lút diễn cùng Hạo ca ca của cô đi. Cần gì phải diễn trước mặt tôi, làm tôi giờ thấy cực kỳ ghê tởm. Cố Tiểu Kiều nói xong, quay đầu nhìn Ngô Hạo, cười tủm tỉm nói. Ngô đại thiếu gia, cái hôn ước này, tôi từ trước giờ chưa từng muốn, mong rằng anh sẽ về nhà nói lại với cha mẹ anh, để bọn họ sớm ngày hủy bỏ cái hôn ước này được không? Sau khi giải trừ hôn ước, anh muốn tằng tịu với ai thì cứ việc, không cần phải cảm thấy có lỗi áy náy trong lòng nữa. Cố Tiểu Kiều còn chưa nói xong, đã bị Ngô Hạo tức giận đánh gãy. Cố Tiểu Kiều, cô đừng không biết tốt xấu. Sau đó giơ tay lên định tát Cố Tiểu Kiều một cái. Cố Tiểu Kiều lại đang lơ đãng chưa kịp phòng bị, thời điểm cô nghĩ mặt mình sẽ phải đón cái tát này đây, thì một bàn tay thon, dài tinh tế chặn lại. Trong lúc bổn thiếu đang ngủ, mà muốn động thủ đánh người. Người đã được ta cho phép sao? Lạc Thiên Dịch lười biếng dựa hết người lên bàn học, đôi mắt phượng híp lại, cả người tản ra hơi thở lạnh băng. Mèo con nghịch ngợm của hắn, còn chưa đến lượt người khác giáo huấn. Đây là chuyện trong nhà, mong rằng Lạc Thiếu không xen vào việc người khác. Ngô Hạo nói, tuy rằng Lạc gia chính là gia tộc có tập đoàn tài chính hùng hậu nhất, nhưng Ngô gia bọn họ cũng không phải ăn chay. Huống hồ, đây là vị hôn thê của hắn, hắn muốn giáo huấn như thế nào là thế đó. Ồ, việc trong nhà, nhìn kiểu gì cũng chả giống việc trong nhà. Vừa rồi Kiều Kiều không phải đã nói, nàng muốn giải trừ hôn ước với Ngô gia các ngươi, như vậy nàng cùng ngươi không có nửa sợi quan hệ chứ nhỉ? Nữ nhân của ta, các ngươi cũng dám nói ra nói vào. Lạc Thiên Dịch nói, cánh tay dài ôm lấy eo Cố Tiểu Kiều. Ngô Hạo nhìn cái tay đang để trên eo Cố Tiểu Kiều, cảm thấy rất chướng mắt. Từ trước đến giờ Cố Tiểu Kiều đối với hắn là các loại lấy lòng, một bộ dáng hoa si, hôm nay lại chủ động nói muốn giải trừ hôn ước với hắn, không có một chút lưu luyến. Việc này làm hắn có chút không thích ứng được. Bốn chữ, nữ nhân của ta, đã khiến tất cả bạn học xung quanh sừng sốt mà hút một ngụm khí lạnh, có vài người phản ứng nhanh, lấy di động ra, đổi Weibo mới. Ngô Hạo trên đường bắt gian, Lạc Thiếu bảo vệ Cố Tiểu Kiều, công bố, nữ nhân của ta. Ba ảnh mới đăng, Cố Bình Yên tỉ muội tình thân, Cố Tiểu Kiều thì không biết ớt xấu mà giận dỗi Cố Bình Yên. Bốn ảnh mới đăng, Cố Tiểu Kiều công bố muốn giải trừ hôn ước với Ngô Hạo, lợi hạ tỉ tỉ của ta nha. Kiều Kiều với Ngô Hạo vi. Năm ảnh mới đăng, Kiều Kiều, nữ nhân của ta, Cố Tiểu Kiều bị dọa cho ghê tởm đến chết rồi. Ngay lập tức vứt cánh tay Lạc Thiên Dịch ra khỏi eo, liếc mắt trắng nhìn hắn, cảnh cáo Lạc Thiên Dịch ngồi yên ổn một chút. Lạc Thiên Dịch đón được ánh mắt Cố Tiểu Kiều, minh bạch rõ ý muốn của cô, rất thành thật ngồi xuống, không hề nói chen vào, ngoan ngoãn nhìn xem Kiều Kiều của hắn sẽ có hành động gì tiếp theo. Ngô Hạo, những lời tôi vừa nói anh nghe không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy để nói rõ ràng cho anh lại một lần nữa, Cố Tiểu Kiều, tôi muốn giải trừ hôn ước với Ngô Hạo, từ nay trở về sau đường ai người đấy đi. Giọng nói Cố Tiểu Kiều rất thanh thúy, mỗi chữ nói ra khiến người khác rất thoải mái. Sau đó quay sang Cố Bình Yên, cười đến sáng lạng. Cố Bình Yên, vẻ mặt sáng lạn, nở nụ cười tỏa nắng đúng tiêu chuẩn. Cố Bình Yên, tôi đã hoàn thành tâm nguyện của cô rồi đấy. Sao còn không mau đem Hạo ca ca yêu dấu của cô lăn đi? À, đúng rồi, nhớ giám sát chặt chẽ Hạo ca ca của cô nhé, đừng để vừa mất người vừa thiệt thân, có nhiều người muốn cướp Ngô Hạo lắm đi, nghe nói có Tô Linh Tinh gì đó hình như cũng thích Ngô Hạo nhỉ. Thật tò mò nha, không biết nàng ta là mắt mù hay não có vấn đề mà lại coi trọng Ngô Hạo. Cách chương.